Mặt khác bên phía Vũ Châu Lý Gia cũng phải đi một chuyến, nếu như thời gian thật sự không kịp lời thì ta sẽ để Lý Dật Phong thông chi người phụ trách của Lý Gia đến nói chuyện với A một lần. Trong tay của ta có thứ đủ để khiến bọn hắn động tâm, nếu như có thể có sự ủng hộ của bọn hắn, hơn nữa thêm Nguyên Thủy Ma Tông của Nam Chiêm Bộ Châu, chúng ta có thể tạm thời khống chế được tràng diện. Thiên Cung Thần Điện trước kia quá mức cường thế, cũng không biết hiện giờ ra sao rồi. Tiểu Phong Tử lo lắng nói, hắn minh bạch Trình Cung sở dĩ không dám cam đoan chính là vì không biết Thiên Cung Thần Điện có năng lực ra tay hay không. Mà Thiên Cung Thần Điện ra có đủ để tạo ra được lực chấn nhiếp không? Dù sao năm đó yêu tộc liên hợp đông đảo thế lực đã đả thương nặng Thiên Cung Thần Điện, Thiên Cung Thần Điện phong điện, tình huống cụ thể không ai rõ. Nếu như Thiên Cung Thần Điện không ra mặt, cho dù Trình Cung có đồ vật đủ để khiến Vũ Châu Lý gia động tâm, chỉ bằng vào cả nhà bọn họ cũng không dám động. Phải biết rằng sau khi trải qua chuyện lần này, thế lực mà yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phủ Văn Tông lại thêm Phong Vân Kiếm Tông của Nam Chiêm Bộ Châu liên hợp lại có thể nói là khủng bố, trừ Trung Châu ra, hơn phân nửa thế lực của Cửu Châu Đại Địa đều liên lụy trong đó, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trình Cung nói xong, khoát tay đóng không gian tài liệu vừa rồi lại, quay đầu nhìn nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, một hồi lâu mới nói, nếu như thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu thôi, đến lúc đó người cầm đồ của ta quay về Linh Sơn, tìm một ít người năm đó không tham gia tranh đoạt hư không âm dương đỉnh, hơn nữa ít tiếp xúc với ta, những gia hỏa kia cũng không biết bọn họ là bạn tốt của ta. Bảo những gia hỏa nhàn vân giã hạc, quanh năm bế quan kia đi ra âm thầm hỗ trợ, một chiêu này kỳ thật rất dễ dùng, bởi vì lúc trước có thể trở thành bằng hữu của Trình Cung. Không có quá kém. Phải biết rằng lúc trước Tiểu Phong Tử đi theo bên người Trình Cung chẳng qua chỉ là đứa bé. Mặc dù hắn đạt tới cảnh giới thiên anh nhưng theo Trình Cung thấy thì cũng chỉ là một đại hải tử thôi. Mà những bằng hữu kia của Trình Cung, chỉ cần một người đi ra đều khiến Cửu Châu Đại Địa lật lên kinh thiên sóng biển. Nhưng tiếc Trình Cung chưa bao giờ dám làm như thế cả. Hắn cũng biết rõ, trong Linh Sơn có một đám gia hỏa tuyệt đối sẽ không buông tha tìm kiếm hư không âm dương đỉnh, lực hấp dẫn của Cửu Châu đệ nhất thần khí quá lớn. Nếu trước khi thực lực mình chưa đủ, thế lực chưa đủ mà bị bạo lộ, tình huống sẽ còn khó khăn hơn giờ gấp vạn lần, đến lúc đó tuyệt đối không có đường nào có thể trốn. Mặc dù mình có bằng hữu rất cường đại, nhưng bản thân không có thực lực, chỉ dựa vào bọn hắn vẫn không được. Bởi vì ngoài mấy người tốt nhất có thể tín nhiệm ra, những thứ khác còn rất khó nói. Hấp dẫn của hư không âm dương đỉnh đủ để cho rất nhiều người buông tha tình hữu nghị với hắn. Cho nên Trình Cung chưa bao giờ dám bạo lộ hư không âm dương đỉnh. Đây cũng là nước cờ cuối cùng, không nguyện ý đi nhất của hắn. Tiểu Phong Tử nghe xong lập tức thần sắc chấn động. Nếu quả thật như vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là hắn nhìn thấy thần sắc của Trình Cung, cũng biết đây tuyệt đối là một chiêu vạn bất đắc vào lúc cuối cùng. Bành! Nhưng vào lúc này, trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, ở một chỗ bày đặt trên trăm cái ngọc bài đột nhiên có khối ngọc bài vỡ vụn. Chỗ đó đều là ngọc bài mà Trình Cung lưu lại trên người người của mình. Không phải có tình huống khẩn cấp bọn hắn sẽ không sử dụng. Trình Cung thần niệm khẽ động, đã phát hiện ngọc bài vỡ vụn là mập mạp đấy. Bất quá khối ngọc bài này cũng không phải gặp phải chuyện nguy cơ sinh tử, là ngọc bài có chuyện vô cùng khẩn cấp. Như vậy tránh cho Trình Cung đang làm các chuyện như luyện công, hoặc là luyện đan làm ra phán đoán sai lầm. Chuyện vô cùng khẩn cấp dù sao so với sinh tử tồn vong vẫn rất khác nhau. Song Long Thành có việc gấp, ngươi và Lý Dật Phong giúp ta bảo vệ bọn hắn độ kiếp, có chuyện tùy thời liên hệ với ta. Trình Vũ Dương tiêu tán trong thiên địa, Trình Cung ở lại đó chừng 2 ngày, sau đó lại thu xếp đồ đạc cũng lãng phí một ít thời gian. Trong quá trình này thương thế của bọn Túy Miêu, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng đã triệt để khôi phục. Trước kia bọn hắn một mực áp chế, nhưng muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải vượt qua địa hỏa ma kiếp của Địa Anh ở bên ngoài. Bọn hắn tăng lên trong càn khôn đan giới, cũng chưa từng độ kiếp. Tiểu Phong Tử mang theo Túy Miêu, Man Ngưu Vương Lý Hằng bọn hắn lưu lại độ kiếp. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã cãi nhau, trở mặt với Phong Vân Kiếm Tông, nhất định phải mau chóng chạy về khu vực tam giác hỗn loạn. Trình Cung đã liên hệ với bọn người A Cổ Đan Tuyền và Liễu Nguyệt, khiến hai đại thiên anh trở về cùng một chỗ với hắn. Đã có hai người bọn họ, cộng với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh kinh tòa chấn tại khu vực tam giác hỗn lao NG, chỉ cần Âm Trường Khiếu không đi thì không có vấn đề gì. Đi, hắn có thể đi được mới là lạ. Âm Trường Khiếu kia dám cản trở tông chủ Hách Liên Lam Phượng, hắn cho rằng có thể lưỡng bại câu thương như trước kia. Yên tâm, hắn tuyệt đối không có khả năng sánh với quá khứ của mình. Trình Cung rất là nắm chắc, nói với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh. Không có hắn, trong nội tâm Trình Cung căn bản đại khái biết được bao lâu là Hách Liên Lam Phượng có thể đột phá thuần dương. Chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng kia, Trình Cung đã giúp nàng điểm phá. Âm Trường Khiếu không chết, lại cản trở viện binh Hách Liên Lam Phượng tới cứu. Nhưng lại không biết vừa vặn đụng phải Hách Liên Lam Phượng đã trở thành thuần dương, cho dù là không chết thì lần này hắn cũng sẽ bị lột ra. Tốt, chúng ta chờ ngươi tại địa vực tam giác hỗn loạn. Thanh âm Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vẫn là như vậy. Chỉ là sau khi thấy qua khuôn mặt thật của các nàng thì ai cũng biết thanh âm kia thực sự không phải thanh âm vốn có của các nàng. Các ngươi không đợi ta đi cùng, không sợ ta bị người giết chết sao? Trước kia có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ thì cho dù bọn hắn có chết sạch thì ngươi cũng không chết. Trình Cung cũng không nói thêm gì nữa, hết thảy cái này bất quá chỉ là mấy câu. Sau khi đi ra khỏi hư không Âm Dương Đỉnh thì từng người cũng đều rời đi. Trình Cung dùng tốc độ cao nhất chạy tới Song Long Thành. Nguyên dịch rất sung túc ở không gian bên ngoài đỉnh hư không Âm Dương Đỉnh. Thời khắc này, Đan Thành sinh ra đại lượng nguyên dịch, thậm chí sinh ra nguyên tơ. Hắn cũng có lưu trữ nguyên tinh, cho nên Trình Cung trực tiếp dùng nguyên dịch, không ngừng đề thăng lực lượng bản thân lên cao, khiến tốc độ không ngừng tăng lên. Nếu như không phải trước đó đã khiến phân thân Hỏa Phượng Ma Long chạy về Vân Ca Thành trước thì hắn trực tiếp dùng phân thân của mình thì có thể đạt được tốc độ nhanh nhất. Bất quá, cho dù là như thế thì tốc độ Trình Cung hiện giờ cũng cực kỳ nhanh, vượt qua thiên anh bình thường. Trong Song Long Thành, hôm nay đã kiến tạo nên một tòa phủ thành chủ cự đại. Giờ phút này, trên đại điện phủ thành chủ, sắc quỷ chính đang nhắm mắt không nói gì, trong đầu không ngừng nghĩ tới các tin tức tình báo hắn vừa tiếp thụ gần đây. Và mập mạp tắc thì đứng ngồi không yên, đang đảo quanh qua lại tại chỗ. Mặt khác, Đông Phương Thanh Mai đang lo lắng, thu hai tay lại trước ngực, trong miệng mấp máy, không biết nói cái gì, nước mắt thỉnh thoảng không kiềm chế được, rơi xuống. Mà ở một bên, một người trẻ tuổi sắc mặt rất âm trầm, trong mắt lộ vẻ như đã không kiềm chế được vẻ nóng nảy, tùy thời đều có khả năng bộc phát. Bành, người trẻ tuổi ngồi ở chỗ kia nhìn mập mạp như là một núi thịt nhỏ đang đi qua đi lại. Lại nhìn sắc quỷ đang nhắm mắt không nói gì kia, rốt cục chịu không nổi, vỗ một cái lên tay ghế, cái ghế lập nổ thành phấn vụn, ngay cả một chút cặn bã cũng không có. Trực tiếp hóa thành một loại bụi, tiêu tán trong không khí. Thiếu gia, ngươi làm gì? Đông Phương Thanh Mai vốn đang thất hồn lạc phách, nhìn thấy người trẻ tuổi kia làm vậy thì lại càng hoảng sợ hơn. Làm gì? Cái này là ngươi nói có thể cứu tỷ tỷ. Đây bất quá chỉ là một thành thị thế tục. Ngươi lại xem bọn hắn, một tên gầy đồng dạng như là một con quỷ, đã biết rõ còn ngồi ở chỗ kia không ra. Còn có tên mập như toàn núi thịt kia, đã biết rõ mà còn đi qua đi lại trông ngứa mắt như vậy. Thanh Mai, ta đối đãi với tỷ tỷ ngươi không tệ, ta cũng một mực đối đãi với ngươi như là người nhà. Nhưng lúc này mà ngươi lại đi en ta tới đây lãng phí thời gian như vậy, ngươi có biết hay không? Hiện giờ nếu chậm trễ, lãng phí thêm một giây nào thì tỷ tỷ lại nguy hiểm thêm một phần. Người trẻ tuổi tức giận, chỉ vào sắc quỷ và mập mạp. Nói, bọn hắn có thể cứu tỷ tỷ, ngươi nói đùa gì vậy? Người trẻ tuổi nói xong, trên người phát ra khí tức cường đại. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy mà tu vi đã là địa anh tầng thứ ba, vô cùng cường hãn. Ngươi biết cái gì mà nói? Đại thiếu đã đến thì nhất định sẽ có biện pháp, nhất định có biện pháp đấy. Đông Phương Thanh Mai vốn cũng rất thống khổ, rất khó chịu, rất yếu ớt rồi. hiện giờ lại bị người ta nói như vậy lại càng thêm khổ sở. Con mẹ ngươi, dám mở miệng chỉ trích bọn ta. Nếu không phải thấy ngươi đi cùng với Thanh Mai thì ta đã trực tiếp phế ngươi rồi. Lúc này, Mập Mạp cũng đã là nhân anh đỉnh phong. Trước khi rời đi Trình Cung đã từng nói qua, một khi chiến tranh thế tục bộc phát thì cũng không cần lo lắng, bọn hắn có thể lập tức đột phá. Bọn hắn đều đã sớm đột phá không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hơn nữa từ lúc Vạn Tượng Nhất Long, bọn hắn đã chiến đấu qua với yêu vương, cũng đánh chết không ít yêu vương, đạt tới nhân anh đỉnh phong, lại cũng đã đánh qua với một ít đại yêu vương. Tuy rằng đối phương là địa anh, nhưng Mập Mạp không thèm để ý chút nào. Huống chi, nơi này là Song Long Thành. Không chỉ hắn đột phá, dựa theo Trình Cung phân phó, ngoại trừ giữ lại đại lượng Vạn Tượng Nhất Long trong đội ngũ hung thần kỳ binh, những người khác có thể đột phá đều đột phá. Cho nên hiện giờ Trình Trảm, Trình Lập và hơn một nửa thành viên huyết chiến cũng đã đột phá đến nhân anh. Đừng nói là một đĩa anh, cho dù là 10 đĩa anh tới đây thì Mập Mạp bọn hắn cũng đều có biện pháp đối phó. Phế cho ta. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói loại lời này với ta. Ta một tay bóp chết ngươi. Con mắt người trẻ tuổi đỏ lên, tính tình nóng nảy, muốn động thủ. Một tay bóp chết ta. Chỉ bằng ngươi. Mặc dù Mập Mạp chỉ là nhân anh đỉnh phong, nhưng bằng vào đạo pháp phun ra nuốt vào thiên địa giá môn, hiện giờ hắn có thể bộc phát ra lực lượng đĩa anh tầng thứ hai, khi chiến đấu đã không sợ đĩa anh bình thường nữa. Phun ra nuốt vào thiên địa giá môn chính là dùng nguyên khí hùng hậu làm chủ, đã đến hậu kỳ. So với người cùng cảnh giới thì lực lượng hùng hậu hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, chiến đấu vượt cấp cũng là chuyện rất bình thường. Càng đến hậu kỳ, thực tế, sau khi tiến vào nhân anh, sắc quỷ, Mập Mạp cũng càng phát huy ra uy lực công pháp Trình Cung truyền cho bọn hắn cường đại hơn. Tứ thiếu gia, các ngươi đừng náo loạn nữa được không? Đông Phương Thanh Mai phản ứng nhanh nhất. Loại thời điểm này bọn hắn lại bắt đầu lộn xộn lên, nhưng hiện giờ đầu óc nàng rất hỗn loạn. Căn bản không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật thì sự tình cũng rất đơn giản, chỉ là hai người đều nóng tính. Mập Mạp biết rõ Đông Phương Linh Lung gặp chuyện không may thì cũng rất sốt ruột, mà người trẻ tuổi này lại càng kịch liệt hơn. Cộng với tính tình hai người cũng không tốt cho lắm, cho nên mới nói mấy câu đã muốn đánh nhau. Các ngươi rất rảnh rỗi đúng không? Một thanh âm đột nhiên vang lên, lúc mới vang lên thì thanh âm ở ngoài trăm dặm, mà khi nghe đến chữ cuối thì Trình Cung đã xuất hiện ở đại sảnh. Bà mẹ nó, cuối cùng thì đại thiếu ngươi cũng trở về rồi. Rảnh rỗi cái cộng lông, chính là thằng này. Mập Mạp vừa thấy Trình Cung trở về, cũng đè ép cơn giận lại, nhìn về người trẻ tuổi kia, chỉ là VN khó chịu như trước. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, thậm chí không đợi sắc quỷ đứng dậy nói cái gì. Đông Phương Thanh Mai vừa nhìn thấy Trình Cung thì nước mắt liền rơi xuống như mưa. Ngươi nhất định phải cứu tiểu thư, ta van ngươi, ta van ngươi. Giống như là người rơi xuống nước bắt được một cây rơm rạ cuối cùng, người sắp chết khát trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo. Đông Phương Thanh Mai kích động khóc không thành tiếng. Vô số ủy khuất, thống khổ, khổ sở lập tức xông lên đầu. Trong nháy mắt khóc cũng không khóc được. Hiện giờ nàng cũng đã là Vạn Tượng Nhất Long, nhưng giờ phút này lại giống như một đứa trẻ. Là hắn, nhìn thấy Trình Cung xuất hiện, nghe được Đông Phương Thanh Mai gọi Trình Cung là đại thiếu, người trẻ tuổi lập tức nhíu mày. Người này lớn hơn mình không bao nhiêu, hơn nữa tu vi cũng không quá đáng chỉ là địa anh cảnh giới mà thôi. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận trong lòng. Vì cái gì? Tại sao mình lại nghe lời Đông Phương Thanh Mai nói? Cái này nhất định là do tỷ tỷ sợ mình xúc động, nhất định như thế, đúng vậy, tỷ tỷ cố ý khiến Đông Phương Thanh Mai điều đệ tử đến đây. Chỉ bằng một đĩa anh như hắn, ở nơi bình thường thì có lẽ rất lợi hại, nhưng muốn cứu tỷ tỷ thì căn bản không có khả năng. Đoàn chừng hắn phải biết rằng đầu đuôi ngọn nguồn sự tình, đây chính là thế lực cường đại nhất Đông Bắc Đan Châu, chỉ bằng một đĩa anh như hắn thì như thế nào có tư cách quản đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, bị ép hôn đáng hận. chính mình nhờ vào lệnh bài của phụ thân và mẫu thân, liên hệ với mấy vị thiên anh lánh đời, thậm chí còn có mấy người của phụ thân ủng hộ, hiện giờ lại bị lừa đến nơi này. Càng nghĩ, người trẻ tuổi càng tức giận. Linh Lung, xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng có kích động, từ từ nói. Bình tĩnh lại rồi từ từ nói. Trình Cung cả kinh trong nội tâm, lập tức dùng thần niệm ngưng tụ lực lượng. Luyện thần quyết diệu dụng vô cùng, có thể công kích người mà cũng có thể trợ giúp người. Dùng thần niệm thiên anh tầng thứ 5 của Trình Cung hiện giờ thi triển phương pháp bên trong luyện thần quyết. Thanh âm của hắn giống như là có ma lực. Đông Phương Thanh Mai nguyên vốn giống như là đã sụp đổ liền nhanh chóng ổn định cảm xúc lại. Đông Phương Thanh Mai vừa mới bình tĩnh lại. Người trẻ tuổi tự cho mình là minh bạch lại vô cùng phẫn nộ trả lời một câu, cất bước rời đi. Nếu giờ phút này mà hắn đủ thanh tỉnh thì sẽ chú ý đến cảm xúc biến hóa trước sau của Đông Phương Thanh Mai, cũng sẽ biết thanh âm bình thản của Trình Cung có một ít bất đồng. Nhưng tiếc là bây giờ hắn căn bản không có tâm tình này, mà trong lòng hắn chỉ là một bụng nộ hỏa. Hắn muốn chạy về Đan Châu ngay lập tức. Thiếu gia, ngươi không thể đi, tiểu thư đã từng nói qua. Đông Phương Thanh Mai nhìn thấy người trẻ tuổi muốn đi, lập tức cản trở, giữ chặt hắn lại. Đừng cản ta, tránh qua một bên. Người trẻ tuổi nghe xong lời Thanh Mai nói, tưởng rằng giống như suy nghĩ của hắn, vung tay lên xuất ra lực lượng cường đại đánh bay Đông Phương Thanh Mai. Dưới cơn thịnh nộ, dù hắn đã khống chế lực lượng nhưng cố lực lượng này cũng đủ để chấn Đông Phương Thanh Mai tổn thương. Sắc mặt Trình Cung trầm xuống, trong mắt mập mạp, sắc quỷ càng hiện lên vẻ tức giận. Mặc kệ người trẻ tuổi này là ai, nhưng trong mắt bọn hắn thì Đông Phương Thanh Mai chính là người một nhà. Nếu không phải tên trẻ tuổi kia đi theo Đông Phương Thanh Mai, lại nghe nàng gọi hắn là thiếu gia thì lúc này mập mạp và sắc quỷ sớm đã hạ sát thủ rồi. Trình Cung khoát tay, một cỗ lực lượng nhu hòa tản ra, nâng lấy Thanh Mai bị đánh bay ra ngoài, đồng thời một cỗ lực lượng tiến vào thân thể nàng, hóa giải một ít lực lượng trong cơ thể nàng, khiến nàng không đến mức bị thương. Tránh ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Tên trẻ tuổi kia không ngừng bước chân, trực tiếp phóng tới Trình Cung. Hừ, không khách khí, chỉ bằng vào ngươi thì còn chưa đủ tư cách. Trình Cung nói xong, chậm rãi nâng tay lên. Với tính cách của Trình Đại Thiếu thì đối với người của mình thì cái gì cũng được. Nhưng nếu chọc giận hắn thì hắn cũng mặc kệ những chuyện khác. Đông Phương Thanh Mai rất rõ ràng điểm ấy, nhìn thấy bọn hắn lập tức muốn động thủ, nàng sợ tới mức suýt chút nữa té xỉu, vội vàng hô lên, Đại Thiếu, đừng, đừng. Hắn là đệ đệ của tiểu thư, là thân đệ đệ, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Tránh ra. Người trẻ tuổi nghe xong lời Đông Phương Thanh Mai nói, trong nội tâm lại càng không có tư vị gì. Đông Phương Thanh Mai nói lời này là có ý gì? Khiến hắn lưu tình với mình sao? Làm như không mang tỷ tỷ ra thì mình sẽ bị giết chết vậy. Hắn đã từng giết đại yêu trong yêu thú xâm lâm. Đế anh so với hắn cao hơn 2 cảnh giới hắn cũng đã từng chiến qua, thậm chí đụng độ với đế anh tầng thứ 7 cũng đều có thể tự bảo vệ được mình. Mà người này so với hắn thì không lớn hơn bao nhiêu, hắn có thể làm gì được mình? Người trẻ tuổi ngạo khí, cộng với hôm nay lửa giận bốc lên đầu, hắn trực tiếp không tránh không né, muốn cứng rắn đi ra từ chỗ Trình Cung. Không biết nặng nhẹ, nên đánh. Trình Cung gằn giọng nói ra. Khi nói đến 2 chữ cuối cùng thì đệ đệ Đông Phương Linh Lung đã vung quyền muốn đánh bay Trình Cung. Ngay tại lúc quả đấm của hắn tới trước mặt Trình Cung thì 2 chữ nên đánh cũng vừa thốt ra. So với trước kia thì 2 chữ này bất đồng, chính là Trình Cung dùng thiên lôi âm phát ra. Vốn Trình Cung cũng dùng tốc độ cao nhất để trở về, một mực sử dụng lực lượng nguyên dịch duy trì trạng thái địa anh đỉnh phong. Giờ phút này trực tiếp bộc phát ra một tiếng thiên lôi âm. Uy lực tự nhiên 10 phần, dư âm còn lại giống như là thiên lôi trùng kích, thập vạn long chi lực địa anh đỉnh phong cộng với thiên lôi âm của Trình Cung có chỗ đặc biệt, so với địa anh đỉnh phong ra tay chính diện thì cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, Trình Cung cũng đã khống chế thoáng một phát, tản mát ra một diện tích lớn, giống như là sóng biển vỗ bờ, không phải ngưng tụ lại một chỗ như tia trước, thiên lôi tạo thành tổn thương. nếu không thì một tiếng thiên lôi này đủ để đế anh dưới tầng thứ 5 trực tiếp trọng thương. Bành, cho dù là như thế, lần này cũng rất nặng, trực tiếp đánh bay đệ Đông Phương Linh Lung ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập lên một cây cột tại đại điện, liên tiếp đụng phải ba cây cột, ba người mới ôm hết thì mới dừng lại. Ngọc Xanh thiếu gia, Đông Phương Thanh Mai nhìn thấy hắn bị đánh bay ra ngoài thì lại càng thêm hoảng sợ, nhưng chứng kiến hắn còn có thể đứng lên, cũng không có bị thương thì lúc này mới yên tâm lại. Cũng may là đại thiếu không thật sự tức giận, nếu không thì Đông Phương Ngọc Xanh thê thảm rồi. Đông Phương Ngọc Xanh bất quá chỉ mới 16 tuổi, nhưng cũng đã là đế anh tầng thứ 3. Đây cũng là một ít nguyên nhân vì sao mấy năm nay hắn trì trệ không tiến bộ. Kỳ thật lúc 13 tuổi hắn đã đạt tới cảnh giới địa anh, chưa từng bị một người nào lớn tiếng quát mắng đánh bay ra ngoài. Hơn nữa tiếng quát kia thu phát tự nhiên, khống chế thần kỳ như vậy. Nếu là bình thường thì hắn sẽ nhất định tỉnh táo phán đoán, dù sao thì có thể tu luyện tới trình độ này, cũng không hề nghi ngờ gì về sự thông minh của hắn. Chỉ là lúc này hắn tràn ngập lửa giận, cấp bách muốn chạy trở về cứu Đông Phương Linh Lung. Sau khi bị Trình Cung quát lớn đánh bay trở về liền đứng thẳng tắp, lực lượng bên trong thân thể tăng vọt rất nhanh, nắm chặt nắm đấm, muốn vận chuyển thần thông ra tay lần nữa. Thân đệ chỉ dâu, tỷ phu và cậu em vợ đánh nhau. Mập mạp ở một bên nhìn thấy Đông Phương Ngọc Xanh muốn động thủ lần nữa, hướng về phía sắc quỷ nói ra. Sắc quỷ nói một cách lơ đễnh, chỉ là một tên tiểu hài tử, cứ ra tay mạnh một chút, về sau nói là tỷ phu dạy dỗ em vợ, rất bình thường. Đông Phương Ngọc Xanh cũng không biết Đông Phương Thanh Mai nói đại thiếu có thể cứu tỷ tỷ và tỷ tỷ của hắn có quan hệ gì, vốn chính đang vận đủ lực lượng muốn bộc phát nhưng hắn cũng không phải không chú ý tới tình huống chung quanh. Tại địa bàn người khác, nếu quả thật xúc động không kềm chế được mình thì rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng lời mập mạp và sắc quỷ nói lại khiến hắn thiếu chút nữa nguyên khí bạo loạn, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Tỷ phu? Hắn là tỷ phu mình? Nói đùa CLGV? Câm miệng, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về đập nát miệng của các ngươi. Đông Phương Ngọc Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên, nói ngươi là tiểu hài tử, sai sao? Chẳng phân biệt được năng nhẹ. Yên lặng chờ đợi đi. Trình Cung cũng lo lắng cho Đông Phương Linh Lung. Lúc này hắn cũng không có tâm tình mà đi quản hắn nữa. Nhưng hắn là thân đệ của Linh Lung. Hơn nữa hắn cũng chỉ vì nóng tính mà làm như vậy. Cho nên Trình Cung cũng thật sự không có ý định quản giáo hắn một phen. Bất quá sốt ruột vì biết rõ Linh Lung đến cùng đã xảy ra chuyện rồi. Cũng không thể dây dưa với hắn. Trình Cung quay đầu lại, hai mắt nhìn về phía Đông Phương Ngọc Xanh, thần niệm lao lung, thần niệm hình thành nên lao lung lập tức vây chung quanh Đông Phương Ngọc Xanh, trở nên thực thể hóa, thần niệm ngưng tụ lại thành một mảnh lao lung dài hẹp, vây khốn Đông Phương Ngọc Xanh vào trong đó, ngay cả thanh âm của hắn cũng bị khống chế. Hiện giờ thần niệm của Trình Cung đã là thiên anh tầng thứ 5, hơn nữa hiểu được luyện thần quyết, uy lực vô cùng cường đại. Lúc trước hắn vừa đạt tới thiên anh, đã từng sử dụng thần niệm vây khốn Hách Ẩn Đức Địa Anh, hiện giờ trực tiếp khiến thần niệm thực thể hóa ngưng tụ lại vây khốn Đông Phương Ngọc Xanh, đây cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hiện giờ, cho dù chống lại thiên anh thì Trình Cung cũng đều có lực lượng đánh cược một lần, còn Địa Anh đối với Trình Cung mà nói thì chính là trực tiếp giết chết. Có thể nhìn thấy Đông Phương Ngọc Xanh đang vung vẩy nắm đấm ở bên trong lồng giam thần niệm, oanh kích của hắn trùng trùng điệp điệp, nhưng căn bản vẫn không khai mở được. Hắn phẫn nộ tiện tay thi triển thần thông, nhưng vẫn không thể khai mở như trước. Nói đi, đến cùng Linh Lung đã xảy ra chuyện gì? Trình Cung tắc thì không để ý tới Đông Phương Ngọc Xanh đang bị vây trong lồng giam thần niệm nữa, nhìn về phía Đông Phương Thanh Mai. Đông Phương Linh Lung là ai? Chính là nữ nhân mà Trình Cung đã nhận định, nếu không phải trời đưa đất đẩy, nếu không phải đã xảy ra rất nhiều chuyện thì chỉ sợ bây giờ hai người đã ở chung cùng một chỗ. Lúc ấy Trình Cung còn muốn cùng Đông Phương Linh Lung trở về một chỗ, trực tiếp hướng tới phụ thân Đông Phương Linh Lung cầu hôn nàng. Nhưng đáng tiếc là lúc hắn trở lại thì Đông Phương Linh Lung đã sớm rời đi. Hiện giờ mặc dù nói chuyện cũng đã rất gấp, 100 ngày sau cũng sẽ đại chiến với Côn Bằng Thái tử, nhưng khẳng định hắn cũng có dụng ý. Tuy rằng hắn rất tự tin, nhưng giao thủ ba phen mấy bận với Trình Cung, nhất là sau khi giao thủ chính diện tại Càn Khôn Đan Tông thì hắn cũng đã cảm nhận được sự thâm bất khả chắc của Trình Cung, cho nên lần này hắn muốn toàn lực ứng phó. 100 ngày sau, nếu như hắn gia tốc thời gian, tu luyện bên trong bí cảnh không gian thì 3 năm là hắn, 10 năm cũng là hắn, khác biệt trong này có thể lớn hơn. Lợi dụng lúc an phai, Côn Bằng Thái tử rất có thể trùng kích Thiên Anh, bản thân hắn cũng có thể khiêu chiến nhân kiệt vượt cấp siêu cấp. Nếu như Trình Cung kinh qua Thiên Cương Lôi Kiếp, thành tựu Thiên Anh thì sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên gấp 10 lần. Không cần hao tâm tốn sức cũng có thể nghĩ đến những chuyện này, nhưng cũng không thể tránh được. Cái này là so đấu tài nguyên, so đấu nội tình. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ lúc này cũng sẽ ghi nhớ tất cả biện pháp, cũng tận lực bỏ ra thời gian tìm bí cảnh không gian để tu luyện, tranh thủ tăng lực lượng lên trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, mấy thế lực lớn ở bên lại nhìn chằm chằm, người khác chỉ sợ đều buồn bực không thôi. Nhưng đối với Trình Cung mà nói, hiện giờ chuyện trọng yếu nhất chính là biết rõ đến cùng Linh Lung đã gặp chuyện gì. Đông Phương Thanh Mai vốn còn lo lắng tính tình Đông Phương Ngọc Xanh nóng nảy mà đánh nhau với Trình Cung. Cho dù đại thiếu nể mặt mũi tiểu thư mà không nặng tay, nhưng cũng không nên chơi cứng, dù sao thì cũng đều là người một nhà. Ít nhất thì Đông Phương Thanh Mai xem đây là chuyện nhà mình. Bây giờ Trình Cung vây khốn Đông Phương Ngọc Xanh, cũng không phát sinh xung đột, làm Ngọc Xanh bị thương, lúc này nàng mới thở dài một hơi. Đối với Đông Phương Thanh Mai mà nói, nàng còn xa xa không minh bạch được Trình Cung có thần thông, pháp bảo gì hay không. Mà cấp độ của nàng hiện giờ thì cũng không có biện pháp minh bạch những cái này. Tiểu thư vốn đợi thiếu gia trở về, nhưng sau khi tiểu thư nhận được thông chi từ gia tộc, nói lão gia luyện công xảy ra vấn đề, nguy trong sớm tối. Tiểu thư mang theo ta lập tức trở về Đan Châu, nhưng không nghĩ vừa về tới Đan Châu thì lại căn bản không thấy lão gia. Bọn hắn liền nhốt tiểu thư lại, lúc ấy các nàng cũng không giam ta. Ta âm thầm tìm hiểu mới biết được, lão gia thật sự đã xảy ra vấn đề khi tu luyện, nhưng không ai biết tin tức của hắn, chỉ là có vị thúc thúc của lão già trở về trưởng quản gia tộc. Sau đó bọn hắn căn bản không cần tiểu thư đồng ý, lập hôn sự cho tiểu thư, muốn tiểu thư kết hôn với thiếu gia chủ Bắc Minh gia tộc, tiểu thư không nghe theo, bọn hắn liền trực tiếp phong bế lực lượng tiểu thư lại. Muốn cưỡng ép gả nàng cho Bắc Minh triều kia. Về sau ta cũng không gặp được tiểu thư, thậm chí hoạt động của ta cũng bị người khống chế. Nếu không phải gặp được Ngọc Xanh thiếu gia trở về cứu tiểu thư bất thành, thuận tiện cứu ta ra, ta còn không có biện pháp thông chi đến đại thiếu. Ngươi nhất định phải cứu tiểu thư đấy, không thể gả nàng cho tên hỗn đản Bắc Minh triều kia. Bắc Minh triều kia đã sớm có chủ ý với tiểu thư. Trước khi nàng trở về thì nhà bọn hắn có đề cập tới vấn đề này vài lần nhưng bị tiểu thư cự tuyệt. Tên Bắc Minh triều cưới trên 100 nữ tử mà còn không biết xấu hổ nói giữ lại chính vị cho tiểu thư. Quả thực không biết xấu hổ mà. Dựa vào đan dược gia tộc bang trợ, hơn 20 tuổi đột phá địa anh tầng thứ 2, còn không biết xấu hổ tự xưng là nhân kiệt cửu châu đại địa. Nhắc tới Bắc Minh triều này, Đông Phương Thanh Mai hận đến nghiến răng nhưng không thể bộc phát cỗ giận này. Đối với Bắc Minh triều này thì nàng đã chán ghét tới cực điểm. Tâm tình Đông Phương Thanh Mai vốn đã bình tĩnh lại nhưng nàng lại nói lại càng kích động. Cuối cùng bắt lấy cánh tay Trình Cung mà nói, nếu như ngươi không cứu tiểu thư, tiểu tư nhất định sẽ chết. Lần cuối cùng ta gặp tiểu thư thì nàng đã bị phong bế rồi, nhưng nàng tựa hồ sớm đã biết rõ hết thảy những chuyện này. Hơn nữa lúc tiểu thư vừa trở về còn chưa bị phong bế lực lượng, tựa hồ đã nhận ra, thậm chí còn để ta tìm cơ hội ra đi. Chính nàng thì một mực luyện đan trong thời gian ấy. Lúc ấy bọn hắn còn cung ứng dược liệu, chỉ là tiểu thư lại không nói cho ta biết rõ ràng nàng luyện chế đan dược gì. Nhưng ta có thể cảm giác được, đan dược nàng luyện chế nhất định không bình thường. Bởi vì sau khi luyện chế những khỏa đan dược kia thì đan đỉnh của tiểu thư đều nổ rồi, mà chính nàng cũng bị thương rất nặng. Trình Cung càng nghe, lửa giận càng bốc lên cao.